Hổ Lang Truyền Thuyết, chương 65, góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kari, Beta, Kaori không Kawa, Lôi Hồng Phi đại khí hào sảng, Lâm Tĩnh lãnh tĩnh nhanh nhẹn dũng mãnh, Lạc Thiên Thu trí kế hơn người. Ba người lại nhập ngũ nhiều năm, chiến công hiển hách, lần này ai cũng tự mình dẫn theo một tiểu đội tinh anh đến Âu Châu. Vừa có mặt tại đó, liền khắc sâu ấn tượng với quân cảnh địa phương. Lôi Hồng Phi đã từng lập được đại công lớn trong chiến dịch liên hợp nhiều nước bao vây Tiễu Trừ Kim Tân Nguyệt. Cũng đã từng buôn tập đường dài, dẫn đội tới cung đảo cứu viện con tin, bắt giữ được hai thủ lĩnh của tổ chức khủng bố số một thế giới Founder. Hoành động toàn cầu, còn Lâm Tĩnh cùng Lạc Thiên Thu đã từng có quá nhiều cuộc chiến đối đầu với các phần tử khủng bố đủ trận lớn trận nhỏ. Đã đánh gục cùng bắt sống hơn ngàn tên phân tử khủng bố. Rất nhiều tổ chức khủng bố vì đó mà bị tiêu diệt. Trung Á là căn cứ tổ chức khủng bố nổi tiếng nhất trên thế giới. Hành động của bọn Lâm Tĩnh đanh thép đả kích kiêu ngạo của phân tử khủng bố. Cũng gián tiếp giữ được hòa bình thế giới. Giải trừ không ít nguy cơ nguy hại tới Âu Mỹ. Đây là chuyện mà ai cũng biết rõ trong lòng. Mặc kệ chính trị giải quyết thế nào, thì cứ ngoảnh mặt làm ngơ, cố ý không đề cập tới. Đây cũng không phải chuyện của bọn quân nhân bọn họ. Vì vậy, bọn họ vừa tới được Âu Châu, quân nhân cùng cảnh sát địa phương lập tức thân thiết với bọn họ. Lần này bộ đội đặc chủng được đưa tới Âu Châu ai cũng là sinh viên khoa chính quy. Không chỉ về mặt quân sự rất ưu tú, mà còn lưu loát được tiếng Anh, còn có thể biết thêm được ngôn ngữ thứ hai. Hoặc là tiếng Đức, tiếng Pháp, tuy rằng không có ai nói được tiếng Ý, nhưng bên Tổng tham có cử hai phiên dịch đi cùng, còn người Ý đa phần đều nói tiếng Pháp, có người cũng nói được tiếng Anh, nên việc giao lưu giữa hai bên cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ba tiểu đội quân nhân bọn họ khác biệt ở Ý, Pháp, Đức, nhưng vẫn còn có Ninh Giác Phi đứng chủ trì ở giữa. Mọi người kết nối với nhau, truyền tình báo, thảo luận công tác, đều rất tiện lợi, mỗi ngày, sau khi bọn họ nói xong chuyện công việc đều nói chuyện phiếm vài câu. Đa phần nói nhiều nhất chính là chuyện của sát thủ quỷ thu chuyên nghiệp đang ở Nhật Bản đại chiến với đế quốc đạo thần đàng. Chuyện này đã khiến cho toàn bộ người trong giới hắc đạo trên thế giới chấn động. Tổ chức tình báo các nước, quân giới cùng cảnh sát quốc tế đều biết tin này. Ninh Giác Phi cười nói. Ai cũng nói lão già Yamamoto gan quá ngu ngốc đi, trước mướn người đi ám sát, sau đó lại đi bán đứng người ta, đây cũng coi như bình thường đi, dù sao cũng không ít người bị dính vụ này, thế nhưng lúc tìm sát thủ cũng phải biết tính toán một chút chứ. Sao lại đi tìm tới quỷ thu, ai chẳng biết linh quỷ song sát chính là bạn nối khố của nhau. Trước đây dù cho mục tiêu có che giấu bí mật kín cỡ nào, đều bị quỷ thu tìm ra được, chính là nhờ kỹ thuật thủ đoạn truyền kỳ của Linh Sa. Nếu muốn bán đứng bọn họ thì không hề dễ đâu, nếu ngay từ đầu không thể một kích giết hết, thì tuyệt đối khiến bản thân gặp phải đòn phản kích. Nghe nói Linh Sa vốn dĩ đã về hưu, quỷ thu cũng không muốn dính nhiều tới giang hồ, lúc này Yamamoto Gan lại dùng một số tiền lớn để mời họ về. Quỷ thu mới động tâm. Dự định xong vụ này sẽ chậu vàng rửa tay, ai biết lại rơi vào tròng, lại bị dính vào lưới truy sát lớn của phía chúng ta. Hiện tại không chỉ chọc giận quỷ thu, mà ngay cả Linh Sa đã thoái ẩn cũng tái xuất giang hồ. Linh quỷ song sát lần thứ hai liên thủ, đầu tiên chính là vô thanh vô tức huyết tẩy tổng bộ bọn chúng. Sau đó từng bước ép sát, truy sát Yamamoto Gan. Khiến cho toàn bộ đế quốc đạo thần đảng không ngày nào được an bình. Trốn ở Hokkaido không dám nhúc nhích, thực sự là chấn động nhân tâm mà. Câu chuyện này quả thực khiến người ta nghe vào liền chấn động. Cho dù, linh quỷ song sát không phải người tốt, nhưng cũng đã từng làm vài chuyện tốt. Yamamoto Gan cũng không phải người tốt. Linh quỷ song sát có thể khiến cho Yamamoto Gan chật vật như vậy. Xác thực khiến người ta nghe mà giải được hận, Lôi Hồng Phi là trong ngày bị ám sát mới có thể phán đoán ra được sát thủ kia chính là Lăng Tử Hàn. lại không biết thân phận của cậu trên giang hồ. Đợi khi lời đồn lan ra, sát thủ đó chính là Quỷ Thu đã ra giang hồ ngang dọc hơn 20 năm. Tiếng tăm lừng lẫy, y nhất thời ngây ngẩn cả người. Đợi khi phục hồi tinh thần lại, tất nhiên có thể suy đoán ra, vị linh xa thiên tài thần kỳ hợp tác cùng cậu chính là Vệ Thiên Vũ. Nhớ tới 20 năm trước, Lăng Tử Hàn bất quá chỉ là một niên thiếu, ở Bắc Kinh giả thành một công tử bột ăn chơi trác táng. Nhưng ở bên ngoài lại là nhân vật hàng đầu, y không khỏi ngơ ngẩn, trình y cũng là niên thiếu nhập ngũ. Mười mấy năm qua tư thế hào hùng, đẫm máu chiến trường, tuổi còn trẻ đã nhận được quân hàm thiếu tướng, tiền đồ vô hạn, tình cờ hoài niệm, cũng cho rằng mình như thế đã đủ tự hào rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Lăng Tử Hàn, thì lại cảm thấy chuyện mình làm chẳng đáng là gì, không đáng để tính, mà hiện tại y càng thêm ước ao Vệ Thiên Vũ, linh quỷ song sát tái xuất giang hồ. Có phải rằng Lăng Tử Hàn và Vệ Thiên Vũ đã hòa hảo như lúc ban đầu? Nghĩ như thế, y lại vui vẻ một chút, vui vẻ qua đi, lại mơ hồ sinh ra chút hiếu kỳ cùng chờ mong, thật muốn cùng linh quỷ song sát đấu một trận cho đã. Suy nghĩ một hồi, y thậm chí còn có chút đố kỵ với cái lão già Yamamoto Gan đang bị linh quỷ song sát truy sát kia. Đương nhiên, tâm tư này của y chưa bao giờ nói ra bên ngoài. Đây là tuyệt mật, y biết nặng nhẹ, cho dù là Lâm Tĩnh cùng Ninh Giác Phi là hai người bạn thân có thể tin tưởng được. Cũng không thể nói, Lâm Tĩnh có chút suy nghĩ, linh quỷ song sát xác thực không giống người thường. Chỉ là hai người, mà có thể khiến cho gió nổi mây phun, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thực sự là rất giỏi. Thế nhưng, thường những người này rất nguy hiểm, như lần này lại dám lẻn vào bộ tư lệnh chúng ta ám sát. Lại trong sự lùng bắt nghiêm mật mà chuẩn xác tra được vị trí chính xác của trực thăng. Từ xa nổ súng bắn chúng, nếu như không phải Lăng chủ tịch bố trí chặt chẽ, hậu quả khó mà dự liệu được. Nếu như thật sự có thể gặp được họ, tốt nhất là phải diệt mối họa này. Đúng, Ninh Giác Phi đồng ý, nếu như để tôi chạm mặt, nhất định phải toàn lực ứng phó, hoặc là bắt bằng được hoặc là giết chết. Hiện tại bọn họ đang toàn lực truy sát Yamamoto Gan, tốt nhất là đừng có giết cái lão già đó xong lại quay đầu cầm dao trở lại tìm sư phụ tôi kiếm chuyện là được rồi. Lâm Tĩnh nghĩ rằng khả năng này cũng có thể. Lập tức nghiêm mặt mà nói, cái này cũng phải phòng, chờ chuyện bên Âu Châu chấm dứt, chúng ta không phải cũng đến Nhật Bản hay sao? Đến lúc đó tôi xin chỉ thị của sếp, dẫn người đi lùng bắt linh quỷ song sát, tranh thủ bắt hai tên sát thủ nguy hiểm đó, thực sự không bắt được thì phải giết thôi. Lôi Hồng Phi nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt, ngăn cản thì lại không có lập trường. Không ngăn cản thì lại lo lắng cho Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ. Lâm Tĩnh cũng không phải ngồi không. Trước đây khi hắn còn ở Tân Cương, quanh năm suốt tháng đánh không ít trận lớn trận nhỏ, có kinh nghiệm truy kích bọn phân tử khủng bố lẩn trốn hoặc chạy trốn. Nếu muốn nói, thì bản thân y cùng Ninh Giác Phi đều kém hắn. Y gãi gãi đầu, chỉ có thể ba phải mà nói. Đến lúc đó coi cấp trên sắp xếp thế nào mới được. Chúng ta đang ở nước ngoài, cũng không thể tùy tiện chạy loạn, cùng người đánh đánh giết giết, nếu như khiến cho phía ngoại giao gặp tranh cãi thì cũng không tốt. Lâm Tĩnh cùng Ninh Giác Phi đều nghĩ vậy cũng có lý. Liền không nói tới chuyện này nữa, do Thủ tướng khi ra Âu Châu, trạm đầu tiên dừng chân chính là Italia, cho nên hành động ám sát mà phần tử khủng bố bố trí đầu tiên chính là tiến hành ở Rome. Căn cứ vào tình báo mà Ninh Giác Phi nhận được rồi chuyển tới. Bộ tình báo Italia từ gia tộc Mafia chuyên về buôn lậu súng ống đạn được. Tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh tìm ra được căn cứ bí mật của tổ chức Weop Italia. Từ tên Mafia Italia bị bắt khai ra, đám người đó mua khá nhiều vũ khí. Nào là rocket, rocket gun shot, súng trường ngắm bắn, súng trường đột kích, v.v. hỏa lực khá mạnh, không giống như phần tử phạm tội khác, nên thượng cấp chỉ thị, Lôi Hồng Phi dẫn một tiểu đội bộ đội đặc chủng Trung Quốc cùng với tàu cần vụ hành động đặc biệt GIS Italia. 1. Liên hợp hành động, bao vây tiêu trừ âm mưu ám sát của phần tử khủng bố. Hành động của bộ đội đặc chủng Trung Quốc danh dương Âu Châu từ Lôi Hồng Phi mà chính thức bắt đầu. Hết chương 65, 1. Rapo di Intervento Special, GIS, in English Special Intervention Group, ISAN Elite Airborne Special Operation Counter, Terrorism Tactical Response Unit inside the Italian Carabinieri Military Police, first formed in 1978. In 2004 the GIS evolved into a Special Forces Unit. Cách chương.